Từ Tâm sư thái tức giận quát lên, Diệp Thiếu Dương ngươi muốn làm gì, ngươi cũng phải cõng phản bội pháp thuật giới, cùng quỷ đồng thông đồng làm bậy sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời nổi trận lôi đình, từ bên hông cởi xuống câu hồn tầm, chỉ về phía nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng đào hầm cho ta nhảy, ta muốn là phản bội pháp thuật giới, người thứ nhất liền diệt ngươi. Từ Tâm sư thái còn muốn mở miệng, Vô Cực Thiên sư cướp lời nói thủ lĩnh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có ý tưởng này, cũng hợp tình hợp lý, dù sao Đạo Phong cùng ngươi sống chung nhiều năm, bất quá có chuyện, ta trước khi không hề ghi chú, chuyển thế quỷ đồng, ở tu vi cùng trong cơ thể lệ khí đạt đến tới trình độ nhất định trước khi, bản thân cũng không biết mình là người nào, nói cách khác, hắn đối với tình cảm của ngươi, là chân thật, khi đó hắn, chỉ là bằng vào một cổ hồn phách trong dấu ấn, gần như là một loại bản năng liều mạng tu luyện, tích lũy tu vi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải như vậy hay không? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, ý tứ của ngươi, hắn hiện tại đã giác tỉnh, không sai, nếu không. Hắn có đạo lý gì bỏ qua nhục thân, chủ động nhập ma? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, trong đầu không bị khống chế nghĩ đến rất nhiều, Đạo Phong thân thế, vốn chính là một điều bí ẩn, mình cũng suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng, lại thật không ngờ, chân tướng là như vậy làm người ta khó có thể tiếp thu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1424, chuyển thế quỷ đồng 2. Không, đây không phải là chân tướng, Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc đầu, chất vấn Vô Cực Thiên Sư, ngươi nói hắn đã giác tỉnh, vậy hắn có tình cảm của nhân loại sao? Vô Cực Thiên Sư cười nói, hắn là quỷ vương linh căn sở sanh, chỉ có nhiệm vụ, nào có cái gì tình cảm, không đúng, hắn tại sao muốn lần lượt cứu ta, còn truyền cho ta tu luyện công pháp cùng pháp khí, e rằng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, e rằng là muốn kéo ngươi nhập bọn. Vô Cực Thiên Sư đạo, ngươi là Diệp Pháp Thiện đích truyền hậu nhân, thiên phú dị bẩm, cũng là mấy hiếm có tu đạo tài, ngươi Nhược Minh Châu ám đầu, mới là pháp thuật giới tổn thất lớn nhất. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn Đạo Phong, Đạo Phong cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nỗ lực muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nhưng hắn màu xanh nhạt đồng tử thực sự quá sâu sắc, bản thân cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dùng sức lắc đầu, trống to, ta không tin, quay đầu đối với Vô Cực Thiên Sư đạo, cái gì chuyển thế quỷ đồng, bừa bộn, ta không tin, trừ phi ngươi có chứng cứ. Vô Cực Thiên Sư đạo, ta đây liền cho ngươi chứng cứ. Đột nhiên hé miệng, từ cái lưỡi hạ nắm lấy ra một cái đầu sợi, dùng sức ra bên ngoài kéo, dĩ nhiên lôi ra một cái sáng trong suốt quả đấm lớn tiểu nhân chung đỉnh đến. Cái này tiểu chung, là ta dùng tự thân nghiệp lực tế luyện mà thành, ta cùng với Vô Cực Quỷ Vương, vốn cũng xuất xứ từ nhất thể, vì vậy cùng quỷ đồng cũng có sâu xa. Ta đây cửa vô âm đồng hồ lay động, các ngươi chú ý nhìn hắn, tất nhiên sẽ sản sinh dị động. Nói xong trong miệng niệm lên chú ngữ, sẽ lay động, ngươi dám? Đạo Phong hét lớn một tiếng, tay trái vừa lật, trong tay áo, đột nhiên bay ra vô số điều bóng người, bốn phương tám hướng bay ra ngoài, hiển nhiên là súc lực đã lâu, sau khi rơi xuống đất, lập tức triển khai công kích, được xưng sinh sôi không ngừng, vô kiên bất tồi cửu chuyển biển máu đại ấn, ở nơi này chút tà vật mảnh công phía dưới, đột nhiên lay động, tám đại tông sư trước mặt cắm trên mặt đất hoặc là nắm trong tay pháp khí, đều phát sinh một cổ chấn động mãnh liệt, vội vàng cầm, lại đánh niệm động Vô Cực Thiên Sư truyền thụ cho chú ngữ. Bất quá rốt cuộc vẫn là chậm một bước, ở kết giới bị trình độ lớn nhất trung chuyển thời điểm, Đạo Phong xuất thủ, đã thần tiên trọng trọng nện ở kết giới yếu nhất địa phương, tiếp tục răng rắc một tiếng, một cái khe sản sinh, chung quanh địa chi huyết cấp tốc dùng để, nỗ lực tu bổ, nhưng Đạo Phong đã chui ra đi, lao thẳng về phía trong trận pháp giữa trấn yêu linh thạch. Dương Cung Tử theo sát phía sau, lục đạo hỗn độn thiên thể hóa thành luyện không, thiên đầu vạn tự, từ bốn phương tám hướng đem Vô Cực Thiên Sư bao lấy đến, nàng là hỗn độn giới chúa tể, lục đạo hỗn độn thiên thể, xúc lực một kích, uy lực mạnh, coi như là pháp lực có một không hai nhân gian Vô Cực Thiên Sư, cũng không dám khinh thường, đâu còn có cái gì công phu chung lắc, vội vàng vận công phản kích, đây hết thảy biến cố, phát sinh ở ngay lập tức trong, các loại tám đại tông sư chân chính phục hồi tinh thần lại. Đạo Phong đã mò lấy linh thạch bên cạnh, đồng thời ở sau người dùng ngũ triều nguyên khí bố trí một cái kết giới, ít nhất có thể ngăn cản một lần công kích. Ngay hắn đem ngón tay đưa về phía linh thạch thời điểm, nhất đạo xiềng xích, mang theo nỗi vô tận uy thế, hoành quét tới. Đạo Phong phải hai ngón tay kết ấn, đem xiềng xích bước lui, ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, người khác hoặc ở trong trận, hoặc hoặc đang nghiêm túc nghe Vô Cực Thiên Sư giảng thuật, hơn nữa đạo phong bị giam ở trong kết giới, không khỏi khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Chỉ có Diệp Thiếu Dương, từ đầu tới đuôi đều ở đây đề phòng, không có có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn đã sớm nhìn ra, đạo phong nếu khí định thần nhàn cùng Vô Cực Thiên Sư đối thoại, nói rõ hắn lưu có hậu thủ. Loại ý niệm này, đến từ nhiều năm ở chung phía dưới đối với đối phương hiểu rõ, cho nên khi Vô Cực Thiên Sư bị bắt ở, mọi người rơi vào mộng so với trung, hắn người thứ nhất đi tới linh thạch bên cạnh, ngươi làm cái gì? Đạo phong nhìn che ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, muốn hỏi, ngươi vì sao không dám để cho hắn chung lắc? Diệp Thiếu Dương chất hỏi, nếu như ngươi thật không phải là cái gì quỷ đồng, đó không phải là ngươi chứng minh bản thân cơ hội tốt nhất sao? Chuyện này, không kịp giải thích với ngươi, cũng được, ngươi đi trước đi. Diệp Thiếu Dương kềm chế trái tim nhỏ máu tình, lùi một bước, ta phải bắt được Ngọc Thanh Phù. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn hắn, nói ra, ta có thể quên tất cả, thế nhưng, ta dù sao cũng là một pháp sư, ta không thể nhìn nữ bạc xuất thế, nữ bạc không ở linh thạch phần dưới. Nàng đã sớm đi ra. Đạo phong cũng hiếm thấy gầm hét lên, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nhất thời có điểm ngây người, miệng mới vừa mở. Đạo phong đã biết hắn muốn nói gì, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả lời của ta đều không tin. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, âm thầm cắn răng, nói ra, ngươi thường thường gạt ta, Thái Ất Phất Trần chính là chỗ này sao không có, bất quá, ta sẽ tin ngươi lúc này đây. Đạo phong cái này mới lộ ra mỉm cười, nhúng tay đi bóc linh trên đá Ngọc Thanh Phù, lớn mật, Tô Bọt quát to một tiếng, cùng Trương Vân cùng nhau nhào lên, phía trước biến cố, tuy là cũng để cho bọn họ cả kinh, nhưng ở Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong đối thoại công phu, lưỡng người đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ không cần chủ trì trận pháp, vì vậy lập tức tới rồi ngăn cản, đạo phong nhìn cũng không nhìn, đem phía sau lưng lưu cho bọn hắn, một tay vê vê Ngọc Thanh Phù, nhất đạo đẹp lạ thường ánh sáng màu, từ linh phù thượng bung ra, đạo phong tay trái vừa lật, lấy ra phiên thiên ấn, hướng về phía Ngọc Thanh Phù đánh tiếp, Trương Vân cùng Tô Bọt chạy tới, đều tự cầm trong tay pháp khí, triều đạo phong đánh tới, một đạo kim sắc linh phù, bay bổng lên, đưa tới Tử Vi Thiên Hỏa, màn sân khấu vậy đổ xuống tới, sinh sinh ngăn trở thân hình của hai người ngơ ngẩn, triều làm phép Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Trương Vân hạt dẻ âm thanh kêu lên, Diệp Thiếu Dương ngươi điên. Nữ bạc xuất thế, ngươi chính là thiên hạ tội nhân, ta tin tưởng hắn. Diệp Thiếu Dương nói xong, Thái Ất Phất Trần lăng không đảo qua, thu hồi một bộ phận Tử Vi Thiên Hỏa, chuyển thủ thành công, lấy một chọi hai, ngươi tỉnh lại đi a Diệp Thiên Sư, ngươi có nghĩ tới không, nếu như hắn gạt ngươi chứ, Trương Vân một bên phản kích, cờ vê đúc gì nmv đúc rờ gấp đến độ kêu to, công đức toàn tiêu, vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói, thiên đại đại giới. Nếu như loại sự tình này hắn dám gạt ta, ta đây coi như ở Minh Hà trong địa ngục vĩnh bất siêu sinh, cũng cam tâm tình nguyện, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tuy là hắn rất hoài nghi, nữ bạc không có khả năng không có dấu hiệu nào nhảy ra phong ấn, nhưng lời đạo phong nói, hắn chỉ tin tưởng, đạo phong không có khả năng lừa gạt mình, khác hết thảy cũng không cần quản, nếu như đạo phong dám tại như vậy mấu chốt trong chuyện lừa gạt mình, như vậy. Cũng không có gì hay oán hận, chỉ quan tâm chính mình tin lầm người, thịt nát xương tan cũng tốt, vạn kiếp bất phục cũng được, dốc hết sức đảm đương là được, người sống một đời, làm những chuyện như vậy, không phải là đáng giá cùng không đáng. Nếu như mọi chuyện đều lo lắng hậu quả, vậy thì cái gì không cần làm cũng không làm được. Bất quá loại ý nghĩ này, rất nhiều người đều không để ý hiểu rõ. Trương Vân kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm thấy người này là điên. Từ tâm sư thái đối với Diệp Thiếu Dương chửi ầm lên, còn lại vài cái tông sư đã ở khuyến Diệp Thiếu Dương thu tay lại, để tránh khỏi chú thành sai lầm lớn. Chương 1425, Linh Thạch hủy diệt. Thanh Vân tự đứng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Biểu tình rất là phức tạp, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo sững sờ một lúc sau, cũng xông lại, đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, cùng nhau làm phép, Tô Bọt cười ha ha. Điên điên, các ngươi đều điên, bất quá như vậy đối thủ, ta thích, tháo ra tóc, cuồn cuộn nổi lên tay phải tay áo, một tay đốt phù làm phép, một tay ngự sử đồng tiền, điên cuồng tiến công, các ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn đứng ở hai bên Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, lo lắng nói, các ngươi cùng đạo phong không quan hệ, không cần làm như thế, vạn nhất có hậu quả gì không, không gánh nổi. Tứ Bảo thiêu thiêu mi mau, nói ra, ta muốn cùng đạo phong có quan hệ cần gì phải, ta có liên hệ với ngươi không là được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngay lập tức sẽ minh bạch, bản thân thành đạo phong, bọn họ vì mình, kỳ thực đều là giống nhau, sự lựa chọn của ngươi, chính là ta tuyển chọn, nếu như phạm sai lầm, vậy cùng nhau gánh chịu hậu quả, quan hệ thế nào không quan hệ, ngươi thật dơ. Diệp Thiếu Dương song tứ bảo trợn mắt một cái, càng thêm kiên định tín niệm, năm người đều là thiên sư lấy thượng cấp pháp sư khác, đều tự liều mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời linh quang khắp bầu trời, ở hẹp tiểu nhân trong không gian chung quanh bay tán loạn, trong lúc bất chợt, một cổ mãnh liệt ba động, từ phía sau lan tràn tới, mái chèo Thiếu Dương đám người tất cả đều đánh bay ra ngoài, xoay người nhìn, chỉ thấy trấn yêu linh thạch rừng rực như lửa, năng lượng phản phất vô chỉ cảnh từ trung gian tuôn trào ra, đạo phong hai chân một trước một sau, tóc cùng trên người áo choàng đều bị thổi tới phía sau đi, nhìn qua như là đứng ở bão trong gió, thành công. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chứng kiến bị trộn gió nắm lấy ở trong kẻ tay Ngọc Thanh Phù, thì thào nói rằng, Ngọc Thanh Phù phun màu tím khí tức, ở đạo phong trên cánh tay của vần quanh, từ đạo phong biểu tình ngưng trọng cùng run rẩy cánh tay đến xem, hắn nhất định là tại vận chuyển tu vi, đối kháng cái này của linh lực, tử khí từ từ thu liễm, một lần nữa động lại ở linh phù trong, đạo phong đem Ngọc Thanh Phù nhét vào trong tay áo, hít sâu một hơi, đối mặt khối kia trấn yêu linh thạch, chậm rãi nói ra, khối linh thạch này sớm đã bị ăn mòn, nói xong, vươn một tay, nhẹ nhàng gõ ở linh thạch thượng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, linh thạch thượng xuất hiện vô số cái khe, một giây sau, bị năng lượng ba động triệt để xông toái, hóa thành bụi khói tiêu tán, năng lượng to lớn ba động, đem mọi người đánh bay, kể cả những đất kia máu kinh mạch, toàn bộ quét ngang đi ra ngoài, dựa vào trận pháp lực duy trì bát quái môn cũng hoàn toàn nghiền nát, mọi người bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, các loại lúc bò dậy, bát quái môn phong ấn chi tường đã tiêu thất, mọi người kinh ngạc phát hiện, mình ngồi ở vạn yêu tháp một tầng đại sảnh trên sàn nhà, linh phù giống tuyết rơi giống nhau hạ xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là khung đính thượng vô cực thiên sư giáng lên dùng để củng cố phong ấn những thần phù đó, ở trận tâm linh thạch bị hủy hư sau đó, những thứ này linh phù mất đi chủ kiến, đã không cách nào nữa trấn áp tà khí, xong, yêu ma muốn xuất thế, vô cực thiên sư người thứ nhất đã tỉnh hồn lại, bắt chuyện mọi người. Toàn bộ đều đi ra ngoài, ở bên ngoài Bắc Môn bố trí nhạn hình trận, chuẩn bị thu yêu. Cái này mấy đại tông sư hợp lực, dựa vào trận pháp cường thế, vốn có đã đem đạo phong thả ra tà vật áp súc đến trong trận, từ từ chưởng khống cục diện. Kết quả đen đuổi là, trận pháp đột nhiên đổ, những thứ này tà vật một lần nữa thu được tự do, bốn phương tám hướng vồ đến đi ra ngoài, tám đại tông sư không thể làm gì khác hơn là phân ra tinh lực đối phó, vừa đánh vừa lui, trở về. Đạo phong ra lệnh một tiếng, nhúng tay chỉ hướng vô cực thiên sư, những thứ này tà vật lập tức lộn trở lại thủ lĩnh, đem vô cực thiên sư vây quanh, mãnh công đứng lên, không cần quản ta, cái này vạn yêu tháp chỉ có một chỗ xuất khẩu, hắn đi không xong, vô niệm, tốc độ đi ra ngoài dẫn dắt mọi người bày binh bố trận, vô cực thiên sư nói xong, trong tay nhiều một bả ba thước đoạn kiếm, thân kiếm là ba lăng hình, cả vật thể trong suốt, dường như thủy tinh, theo hắn làm phép. Thân kiếm bột phát ra giống như cầu vồng ánh sáng lóa mắt rạch, vô cực thiên sư cầm trong tay thủy tinh kiếm, xoay tròn phản kích, lấy một địch chúng, vẫn bình tĩnh, không có một tà vật có thể gần người. Diệp Thiếu Dương từng cái nhìn sang, thấy đạo phong thả ra tà vật, tất cả đều là một cái trang phục, thân mặc trường bào màu đen, trên mặt là một mảnh nhỏ hư không lỗ đen, tổng cộng 12 cái, nhìn qua hoàn toàn tương tự, bất quá quanh quẩn ở trên đỉnh đầu bọn họ vô ích quang hoa, lại mỗi người không giống nhau. Có quỷ cũng có yêu, nhìn qua tu vi cũng không yếu, tiếp tục Dương cung tử cũng xông vào, dẫn 12 cái tà vật, công kích vô cực thiên sư, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, trong tháp ngoại trừ đấu pháp song phương, cũng chỉ còn lại có mình và Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo ba người, những người còn lại đều đi ra ngoài, ngay cả sư phụ cũng ở bên ngoài, tất cả mọi người bận bày binh bố trận, đạo phong nhìn bị Dương cung tử cùng mình 12 môn đồ khốn trụ được vô cực thiên sư, nói ra, hiện tại ngươi tin ta không có, nếu như nữ bạc thực sự ở linh thạch phần dưới, hiện tại đã sớm đi ra, vô cực thiên sư trên mặt âm tình bất định, không có khả năng, linh thạch là hoàn hảo, Ngọc Thanh Phù cũng không có vấn đề, tuyệt đối không thể, vô cực thiên sư ngoài miệng nói như vậy, cũng một điểm lo lắng cũng không có, bởi vì chân tướng đã đặt vậy, nữ bạc khẳng định không ở linh thạch phần dưới, nếu như ở, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hỗn loạn cơ hội, xông ra phong ấn, đạo phong đạo, linh thạch là hoàn hảo, đó là bị Ngọc Thanh Phù linh lực sở động lại, ta vạch trần Ngọc Thanh Phù phía sau, chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, linh thạch liền toái, điều này nói rõ nó là từ trong ở mục nát, từ trong ở mục. Vì sao? Vô Cực Thiên Sư lẩm bẩm nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Đạo Phong nói xong, khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai mỉm cười, thả người bay ra Vạn Yêu Tháp. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, tuy là lại làm một hồi kẻ phản bội, thế nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ, dù sao Đạo Phong không có cái hố bản thân. Ngoại tào, vừa rồi thực sự là hù chết cục cưng. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ nhẹ nổi ngực, Đạo Phong cũng không quay đầu lại, nói ra, nếu như phần dưới thật có nữ bạc, ngươi làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, với ngươi đồng quy vu tận thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, khung đỉnh phía trên, linh phù từng mảnh phi lạc, ước đoán trong tháp tà vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ra Vạn Yêu Tháp, Đạo Phong lập tức tăng thêm tốc độ, nỗ lực đột phá vòng vây mà đi, Ngọc Thanh Phù đã được đến, không cần thiết lưu lại nữa muốn ăn đòn. Nhưng mà bên ngoài tám đại tông sư cùng Tô Bọc đám người đã sớm bố trí xong trận, Đạo Phong mới vừa bay lên, lập tức có một hơi to lớn đồng hồ quay đầu chụp xuống đến. Từ Tâm Sư Thái bước lên trước, chắp hai tay, nhớ kỹ chú ngữ, thao túng cái này cửa đại chung. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là Phổ Đà Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Thiên Âm Kim Chung. Từ Tâm Sư Thái cư nhiên vừa ra tay liền đem nó tế xuất đến, có thể thấy được sáng sớm liền mão nổi tinh thần chờ ở đây. Đạo Phong tế xuất phiên thiên ấn, dùng sức đập lên, lưỡng cổ hơi thở chạm vào nhau, Đạo Phong bị ép rơi xuống đất. Tám đại tông sư lập tức tiến lên, vây quanh Đạo Phong điên cuồng tấn công. Hắn nói không sai, nữ bạc không ở linh thạch phần dưới. Diệp Thiếu Dương thấy tình hình này, la lớn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1426, không gặp nhân quả. Nữ bạc nhất định là bị hắn sớm để cho chạy, hoặc là với hắn thông đồng được, cố ý diễn tuồng vui này, làm cho hắn đem mình mang đi. Từ Tâm Sư Thái âm trắc trắc ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nói, còn ngươi nữa, Diệp Thiếu Dương, cư nhiên cùng pháp thuật giới là địch, hiệp trợ Đạo Phong, để cho chạy nữ bạc, Thanh Vân Tử ngươi cũng không đạt được gì, các ngươi đều là thông đồng tốt, chuyện này, các ngươi Mao Sơn nhất định phải cho lời giải thích. Thanh Vân Tử trong lỗ mũi hanh hai tiếng, lầu bầu nói, ta đều lười với ngươi lãng phí nước bọt, muốn cái gì thuyết pháp, tương lai chỉ để ý đến Mao Sơn muốn là được. Diệp Thiếu Dương cũng muốn phản kích vài câu, phía sau đột nhiên vang lên Vô Cực Thiên Sư thanh âm, chuyện này Mao Sơn không râu phụ trách, Đạo Phong không có nói xạo, nữ bạc, quả thực không ở trong trận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương đã sớm biết chuyện này, cũng không kinh hãi, hắn quan tâm nhất là, Vô Cực Thiên Sư mới vừa rồi không phải bị Dương Cung Tử cùng Phong Chi Cốc 12 môn đồ vây khốn sao, làm sao nhanh như vậy tự ra đến, vội vàng xoay người lại vào Vạn Yêu Tháp, nhanh bước tới, đến đại điện, ở ánh nến chiếu rọi xuống, chứng kiến một màn kinh người, mất đi linh phù bảo hộ khung đính thượng, xuất hiện nhất đạo khe nứt to lớn, có tà vật từ bên trong cái này tiếp theo cái kia chui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, lập tức quái khiếu đánh về phía gần đây một vị Phong Chi Cốc môn đồ, mà Dương Cung Tử đã bị bốn con tướng mạo vô cùng đáng sợ yêu thi vây quanh, một cái dài da dày thịt béo, đi tới khi thịt khiên, còn lại ba con giống cốc giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng đối với Dương Cung Tử phun thi khí, tiêu khiển tu vi của nàng. Trước mắt cái này hình thức, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, nhất định là Vô Cực Thiên Sư dùng kế kim thiền thoát xác, thừa dịp trong tháp tà vật xuất động, vây công Dương Cung Tử đám người chi tế, nhân cơ hội thoát thân ly khai. Ngược lại cái này Vạn Yêu Tháp chỉ có một xuất khẩu, đối với Vô Cực Thiên Sư mà nói, bọn họ đều là tà vật, ai đánh chết người nào đều không có vấn đề gì, vừa lúc lẫn nhau tiêu hao. Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, câu hồn tầm quấn lấy một đầu yêu thi cổ của, dùng sức văng ra, tiến lên kéo lại Dương Cung Tử tay, hướng ra phía ngoài chạy vội, nói ra, ngươi theo chân chúng nó đấu pháp làm cái gì, nhanh đi ban Đạo Phong. Dương Cung Tử thủ bị hắn kéo, dùng sức không rút ra được, chỉ cần đi theo hắn chạy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hai người đụng hoàn toàn, Diệp Thiếu Dương hai tay đè xuống bả vai của nàng, nói ra, chúng ta hết sức làm cho Đạo Phong đi, nếu như ngươi đi không, ngươi liền chui ta Âm Dương Kính trong, không ai có thể đem ngươi thế nào. Dương Cung Tử chần chờ một cái, nói, liền giống như trước giống nhau, đúng vậy, nhớ kỹ a, đến lúc đó không có cơ hội chiếu cố ngươi. Nói xong quay đầu lại hướng 12 môn đồ hô, các ngươi cũng đừng cùng bọn người kia chết dập đầu, nhanh lên tất cả đi ra, gây ra hỗn loạn, hảo khiến lão đại các ngươi đào tẩu. Từ Vạn Yêu Tháp đi ra, Diệp Thiếu Dương thấy tám đại tông sư hơn nửa Tô Bọc, Trương Vân các loại treo trên bầu trời quan đệ tử, đã đem Đạo Phong bao bọc vây quanh, lấy vô niệm thiên sư dẫn đầu, tập kết linh lực, đưa tới thiên lôi địa hỏa, một trận cùng oanh lạm tạc, đạo phong dùng ngũ triều nguyên khí đau khổ ngăn cản, không được, vạn yêu trong tháp tà vật tất cả đi ra, nhanh lên một chút qua đây mấy người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương gân giọng kêu, sinh ân tiết cứng rắn đi xuống, phong chi cốc 12 môn đồ liền lao tới, đánh về phía 8 đại tông sư, phía sau. Là sổ dĩ bách kế tà vật, quỷ, yêu, cương thi cùng tà linh, các loại đều có, trên người quang hoa cũng là từ cạn sâu vô cùng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, bên trong yếu nhất đều là lệ quỷ, yêu linh cấp bậc, lợi hại có thi vương, yêu tiên, thậm chí còn có một, nhị đẳng quỷ thủ, vừa nghĩ cái cũng khó trách, nếu như quá yếu tiểu nhân tà vật, bị vô cực thiên sư gặp phải, thuận tay cũng liền siêu độ, nơi đó có tư cách bị vô cực thiên sư đặt ở vạn yêu trong tháp. Những thứ này tà vật bị giam không biết bao nhiêu năm, vẫn không có bị siêu độ, ngược lại sinh ra một bụng oán khí, căn bản không đi nhận đối phương là cái gì trận doanh, gặp người đánh liền, 8 đại tông sư cùng những đệ tử kia, không thể làm gì khác hơn là phân ra một tay đối phó những thứ này tà vật, 8 đại tông sư, phong chi cốc 12 môn đồ, cùng những thứ này nhìn qua liên tục không ngừng tà vật, tam phương đấu pháp, chỉ cần đụng với đánh liền, căn bản không phân được lẫn nhau. Tràng diện nhìn qua cực kỳ hỗn loạn, ai ia, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại tràng diện này, cái này loạn. Diệp Thiếu Dương ở một bên hai mắt sáng lên nhìn náo nhiệt, chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể lão đứng đi. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, vậy thường, lộng những thứ này trong tháp tà vật, nói xong Diệp Thiếu Dương cầm đầu nhào tới, tay nâng kiếm rơi, không lưu tình chút nào, chém giết không ít tà vật, 8 đại tông sư cùng 12 môn đồ, cũng chém giết không ít trong tháp tà vật. Trong lúc nhất thời tinh phách khắp bầu trời, hướng bắc mà không phải là, tràng diện có thể đồ sộ, nghìn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô cực thiên sư đứng ở một bên nhìn, thở dài nói rằng, hắn cũng biết lúc này biện hộ cho thế nguy cấp bách, không có khả năng đem những này tà vật toàn bộ bắt lại siêu độ, như vậy quá lãng phí thời gian, vạn nhất có tà vật chạy thoát, một lần nữa trở lại nhân gian, mỗi làm một chuyện xấu, đều là tạo cho mình hạ nghiệp chướng, nếu biết bọn họ có ngày này, ta lúc đầu nên trực tiếp tiễn bọn họ đi âm ti, cũng tiết kiệm đi mấy trăm năm nhốt nỗi khổ. Thanh Vân Tử đứng ở bên cạnh hắn, nghe lời này, nói ra, nhân quả sinh diệt theo thiên lý, coi như ngươi thật có thể tính hết trước sau 500 năm, chung quy có một số việc ngươi thì không cách nào tính tới, làm thời điểm, theo bản tâm, tương lai có kết quả gì, cũng không thẹn với lương tâm. Vô cực thiên sư chậm rãi gật đầu, nói, lời nói này hữu lý, không biết chuyện hôm nay, mây xanh tổ sư có gì rốt cuộc, không gặp nhân quả, chỉ luận bản tâm, vô cực thiên sư đạo, đại thiện, lúc này Trương Vô Sanh cùng Long Dương chân nhân từ đại điện phương hướng chạy tới, chứng kiến nhiều người như vậy đánh thành một đoàn, nhất thời ngây người, Thanh Vân Tử đám người chứng kiến hắn, cũng ngẩn người một chút, hỏi đạo uyên tổ sư đây, sư thúc sợ hủy hoại linh sơn căn cơ, cùng A-tu-la vương một dạng đi quỷ vực đánh, Thanh Vân Tử vừa nghe, cùng Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ nói ra, nhìn như vậy, đạo uyên tổ sư là đánh ra chân hỏa, hắn trước đây tính tình thật không tốt, năm đó cũng là bởi vì thất thủ giết lầm người, mới tự giam mình ở Linh Lung Tháp Trung, vài thập niên không xuống, hắn nếu như ra tay toàn lực, đó cũng là lôi đình thủ đoạn, Trương Vô Sinh đạo, không sai, sư thúc nói, một trận chiến này muốn vì nhân gian pháp thuật giới cạnh tranh khẩu khí, cho vô lượng giới này Phật gia nhìn, quay đầu nhìn trong hỗn chiến mọi người, kinh ngạc nói ra, đây là chuyện gì xảy ra, Thanh Vân Tử thở dài, quay đầu nhìn vô cực thiên sư, nói, đạo huynh thật coi không buông tha đạo phong sao, vô cực thiên sư đạo, đạo phong nói không sai, nữ bạc hoàn toàn chính xác không ở linh thạch phía dưới, việc này tương lai lại làm điều tra, nhưng cơ sơ bờ 28G3 đạo phong thân là chuyển thế quỷ đồng, ta lại là không thể thả hắn đi, ta chỉ đáp lại ngươi, sau đó bắt hắn sau đó, ép vào vạn yêu trong tháp, không bị thương hắn đó là... Việc này không cần nói nữa, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1427, chỉ luận bản tâm. Thanh Vân Tử xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lắc đầu, các loại tà vật còn ở liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, càng thêm khoái loạn chiến cục, thậm chí xuất hiện một con tam đẳng quỷ thủ. Thanh Vân Tử bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đồng loạt ra tay, cũng hơi chút phí chút khí lực. Mới đem bắt giết, đúng lúc này, hỗn chiến đoàn người trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không ít tà vật nổ nát, đạo phong bóng người, từ đó bay ra,